Chương 718 tối cường thăng cấp hệ thống. Thắng liền 8 tràng. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống kia hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chắc chắn sao? Long Phi nghiêm túc trả lời, "Ệ chắc chắn." Tên quản sự kia lão giả nói, "Ệ bởi vì ngươi là đệ tử tạp dịch, lại là người mới, chúng ta sẽ đối thực lực ngươi tiến hành tổng hợp đánh giá, sau đó mới có thể được ra nguyên thủy điểm tích lũy." Long Phi nói, "Ệ ta có thể chờ." Tên quản sự kia lão giả rời đi, chung quanh tiếng cười nhạo nối liền không dứt, đệ tử tạp dịch cũng không cảm thấy ngại đi ra xấu hổ mất mặt. Cút xuống đi, đừng ném người. Thứ người như vậy căn bản không có tư cách tham gia vũ đấu. Đầu năm nay chung quy có một ít thích tìm chết người. Tôn đại đầu vài tên đệ tử tạp dịch rất khó nhìn, bị người nói không ngốc đầu lên được, bọn họ cũng biết sẽ là loại kết quả này. Thậm chí Long Phi còn không có lúc tới sau khi hắn liền nói sẽ bị người cười nhạo, thành công trên đường thường thường đều có vô số cười nhạo giả, đừng nhục chí, đem ngươi làm thành công lúc, những thứ kia cười nhạo giả thì sẽ cùng con kiến hôi một loại nhỏ bé. 10 phút sau, tên quản sự kia lão giả đi tới, nói, chúng ta tổng hợp đánh giá một chút, ngươi nguyên thủy điểm. Tích lũy là 0.5 phân. Phốc kỹ a ha ha ha. 0.5 phân, chết cười ta, quét kỷ lục mới a. Thật là tới khôi hài a. Khi cười cười nhạo giả trên mặt khinh bỉ nụ cười càng nồng nặc, ở thần đế học viện gần trăm năm trong lịch sử, Long Phi là người thứ nhất lấy đệ tử tạp dịch thân phận tới vũ đấu tràng khiêu chiến, hắn càng là đổi mới thần đế học viện đệ tử điểm tích lũy thấp nhất phân không. 5 phân, yếu mạnh nổ tồn tại, Long Phi cũng là có chút điểm dở khóc dở cười, nói, làm sao biết không 5 phân đây? Tên quản sự kia nói, chẳng qua là tổng hợp đánh giá, ngươi tạp dịch bộ không phân. Ngươi linh tiên lục phẩm không phân, ngươi không có bất kỳ chủ tu không phân, ngươi không 5 phân là bởi vì ngươi là thần đế trong học viện đệ tử tạp dịch. Ta khuyên ngươi chính là buông tha điểm được, ngươi tu vi căn bản bên trên không vũ đấu tràng, coi như có thể bên trên, ai sẽ nhìn trúng ngươi không 5 phân. Xác thực ai sẽ vừa ý không? 5 điểm tích lũy đây, liền mới vừa kiếp trước một phân tiền như thế, rơi trên mặt đất đều không người nhặt tồn tại khi cút xuống đi. Nơi này không phải là khôi hài địa phương. Ở đâu tới trở về vậy tới đi. Không người nguyện ý cùng Long Phi đánh, bởi vì với Long Phi đánh là mất thân phận, với phế vật đánh, vậy mình cũng không phải là phế vật sao, toàn bộ vũ đấu tràng cũng không có người ra nghênh chiến, lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ uy chấn thiên. Sắt thép cự thú uy chấn thiên bị Long Phi triệu hoán đi ra, Long Phi khẽ nói, thì ai có thể thắng ta, cái này sắt thép cự thú chính là hắn. Sắt thép cự thú rất nhiều người vẫn biết, tương đối buổi đấu giá ảnh hưởng khuếch tán mở, giá trị 3.000 tiên thạch uy chấn thiên. Người này không tệ. Không tệ lại có thể thế nào, với hắn một cái phế vật đánh, mình cũng thành rác rưởi thân phận. Vừa lúc đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì hợp kim chiến giáp. Bạch. Một bộ hợp kim chiến giáp trôi lơ lửng ở Long Phi bên người, hắn khẽ nói, "Ê đánh thắng ta, đây cũng là nó." Không đợi mọi người nói chuyện, Long Phi lần nữa động một cái, đem ma kiếm triệu hoán đi ra, kẻ thanh ma kiếm này cũng là hắn. Có người đánh sao? Cái gì gọi là thổ hào? Đây chính là thổ hào, ma kiếm giá trị 100 viên tiên tinh, hợp kim chiến giáp, uy chấn thiên cũng giá trị hơn 100.000 tiên thạch. Đây chính là một số tiền lớn, coi như là thần đế học viện học sinh cũng không cách nào kháng cự cám dỗ. Tiêu tiền mời người đánh hắn, người này điên chứ? Ta tới. Ta tới. Ma kiếm cầm sau khi đi ra, không ít đệ tử cũng lớn âm thanh kêu, một tên đệ tử vọt thẳng lên lôi đài, hưng phấn nói, "Ê chiến vũ viện, chủ tu đao pháp, cùng tiên tam phẩm, năm thứ nhất liễu mảnh. Xin mời." Tên quản sự kia khẽ nói, "Ê liễu mảnh nguyên thủy điểm tích lũy 5 phân." Long Phi nguyên thủy điểm tích lũy 0.5 phân. Long Phi nói, "Ê đánh cuộc hết thảy." Liễu mảnh khinh bỉ cười nói, "Ê đánh cuộc hết thảy. Này ba kiện đồ vật đều là ta." Tiếng nói vừa dứt, tay phải hắn động một cái, một thanh khai sơn đao rơi ở trong tay, nhịp bước trầm xuống, trong tay khai sơn đao một bổ xuống, đơn giản một chiêu, nhưng là lại ẩn chứa cường đại đao pháp lực lượng. Ta tới. Long Phi cũng không có xem thường, tay trái vừa rơi xuống, đồ long đao rơi ở trong tay, tay trái gờ một cái, một đạo đao khí cuốn mà ra, ầm. Hai cổ lực lượng tương giao, phát ra một đạo trầm muộn tiếng va chạm, lực lượng tương đương, liễu mảnh cơ thể hơi rung một cái, thoáng lui về phía sau nửa bước, Long Phi cũng giống như vậy, bất quá giữa bọn họ không giống nhau là, liễu mảnh phản ứng chậm nửa giây, Long Phi lui về phía sau trong nháy mắt, chân phải chống một cái, thân thể nổ bắn ra đi, đồ long đao chợt chém một cái, ê rống. Màu đen đao khí nghiền đè xuống, liễu mảnh đồng tử rụt lại, khai sơn đao hành ngăn lại đi, ê rắc rắc. Khai sơn đao đứt gãy, long phi đồ long đao gác ở liễu mảnh trên cổ, khí tức vừa thu lại, khẽ nói, ê đa tạ. Liễu mảnh khí đỉnh đầu bốc khói, cả người run rẩy, hai cái con ngươi nhìn chằm chằm long phi liền muốn phun ra lửa như thế, hắn không phục. Hắn xem thường, hoàn toàn không biết linh tiên lục phẩm Long Phi lại có nhanh chóng như vậy độ, bất quá, thua thì thua, thua không buồn cười, không chịu thua mới có thể cười. Hữu quyền buông lỏng một chút, khai sơn đao rớt xuống, nói, kệ ta thua. Toàn trường rung một cái, cùng tiên tam phẩm liễu mảnh lại thua. Mới vừa rồi hắn phản ứng so với liễu mảnh nhanh hơn ra nửa giây, cũng chính là này nửa giây hắn mới thua. Liễu mảnh khinh thường. Không có ai cho là Long Phi thắng đẹp đẽ, Long Phi có thể thắng cũng không phải là dựa vào thực lực, mà là dựa vào phản ứng, cùng mảnh xem thường, đây là mọi người nhất trí cho rằng Long Phi thắng, cá nhân điểm tích lũy 5 phân. Trọng tài vừa dứt tiếng, Tôn Đại Niên mấy người ôm chung một chỗ hưng phấn nhảy cẩn lên, kệ thắng, thắng, ha ha ha Long Phi thắng. Giống như Long Phi thắng đến 1000 điểm tích lũy như thế, Long Phi cũng không có đi xuống lôi đài, nói, kệ ta tiếp tục khiêu chiến. Ta tới. Chính là một cái đệ tử tạp dịch cũng dám phách lối, để cho ngươi biết vũ đấu tràng lợi hại. Bạch. Một người bay lên, hai tay tựa như móng, rơi ở trên lôi đài báo ra tên, sau đó một móng chụp vào Long Phi cổ họng, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, hai tay cũng được móng, hệ long trảo. Oanh, ầm. Ba cái hiệp sau khi Long Phi thắng, cá nhân điểm tích lũy 16, 5 phân. Long Phi ánh mắt đảo qua, ở người kế tiếp. Ta tới. Có một tên đệ tử bay lên, kệ Long Phi thắng, cá nhân điểm tích lũy 30 năm phân. Người kế tiếp. Không ngừng nói ra, người kế tiếp. Không ngừng có đệ tử xông về lôi đài, thắng liên tiếp 8 tràng, hơn nữa chỉ dùng không tới nửa canh giờ thời gian. Tốc độ này quá kinh người, những thứ kia bắt đầu cười nhạo Long Phi người cũng không cười nổi nữa, nghĩ đến bắt đầu chính mình cười nhạo, bọn họ mặt liền nóng lên, giống như là bị người đánh mặt như thế. Ô ni ông thần. Cười nhạo Long Phi, bọn họ ngay cả tư cách cũng không có, Long Phi đem một tên đệ tử đánh hạ, nói, ở người kế tiếp. Vương Thanh Sơn đi lên trước, nói, kệ ta tới. Long Phi hưng phấn cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, kệ thiểm điện rút kiếm thức, đã sớm muốn tỉ thí một chút. Số từ, 1782.